nghĩ đến này cái gì quan tưởng pháp, cái gì tiền nhân thể ngộ chưa chắc thích hợp với nàng. Cho dù cho nàng một quyển bí tịch, nàng không có thời gian luyện, cũng lười luyện, cuối cùng vị này Nhật Bản Đông Mật Chân Ngôn Tông đại sư đã bị nàng rõ ràng chết cháy rồi. Đối phương được xưng được từ Miyamoto Musashi kiếm thuật chưa từng cơ hội thi triển liền treo. Ở trên chiến trường một phen quan sát, nàng lại chứng kiến lão bằng hữu Bakuto, đối phương vẫn là người da đen kia tạo hình. Đây gì nhãn thần nhịn không được sáng ngời. Lần trước hai người giao thủ thời điểm, nàng hay là đang đi Côn Lôn trên đường. Này cũng đi qua đã nhiều năm rồi. Trước đây không giết chết Bakuto, hiện tại chưa chắc không giết chết. Nhưng làm người này kiểm tra cẩn thận một phen sau, nàng lại có chút hoang mang. Tựa như Mephisto không còn cách nào giết chết Timothy giống nhau. Trước mắt cái này Bakuto ký ức cũng là sáng tạo ra. Tiêu diệt thân thể hắn, kéo đến thế giới tinh thần đem hắn ý chí lau tiêu tan. Thậm chí dùng vật chất gây dựng lại dùng Reality Stone, đem hắn đánh thành nguyên tử đều có thể. Nhưng này chút thủ đoạn chỉ có thể tác dụng ở nơi này thân thể. Cái này trên linh hồn, một lần nữa cho nhân bản người quán thâu ký ức. Vĩ mô trên ý nghĩa, Bakuto còn có thể trọng sinh. Quá tà môn, sống lại Bakuto vẫn là nguyên bản Bakuto sao? Hoàn toàn giống nhau thân thể, đồng dạng ký ức, có thể nói là, nhưng là có thể nói không phải. Sợ rằng chân chính trên ý nghĩa Bakuto đã sớm chết rồi a. Nhân bản nhân sự tình liên quan đến chứng mạn. Daisy không chuẩn bị cùng Captain America bọn họ nói, ngón tay dùng sức, đưa cái này Bakuto bóp một cái chết. Mặt khác một bên, Hawkeye cùng Black Widow cũng mỗi người giết chết một vị The Hand thủ lĩnh. Còn như đối phương có không có nhân bản thể thực sự đúng vậy. Daisy chú ý của lực rất nhanh chuyển rời đến Wanda bên kia. Đây là Wanda lần đầu tiên đứng đắn chiến đấu. Tuy là bên cạnh có Daisy, có Quicksilver đang giúp lược trận, tiểu Wick vẫn như cũ chiến đấu cực kỳ chuyên tâm, cùng nàng đối chiến hồng y ninja võ thuật không tầm thường. Trong tay kiếm, phi đao, phi tiêu nhưng không ngừng, thoạt nhìn có ít nhất tinh nhuệ đặc công trình độ, nhưng mà loại này có thể cùng Daredevil đánh mười mấy cái hiệp thân thủ đối mặt Wanda căn bản không? Cái gì chứng dùng? Trong tay kiếm ném mạnh kỹ thuật cho dù tốt cũng không đột phá nổi ma pháp hộ thuẫn. Wanda tiểu tâm rực rực đem địch nhân giết chết. Đón lấy tiểu Wick nụ cười ngọt ngào. Daisy cho nàng giơ ngón tay cái lên. Trong lòng nhịn không được vì cái kia hồng y ninja ai thán. Làm một 10 cấp tạp binh. Người có thế để cho 80 cấp đại lão lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa đi. Ta muốn nhắc tới lần trước kiến nghị. Captain America lại đánh ngã một cái ninja. Nhìn Wanda biểu hiện ưu tú. Hắn lại gần cùng Daisy nhỏ giọng thương nghị. Hắn ngụ ý vẫn là hy vọng Wanda gia nhập vào Avenger. Bọn họ nhóm người này đều là vật lý phương diện chiến sĩ. Không có tâm linh người điều khiển. Không có pháp hệ. Không có siêu tự nhiên phương diện lực lượng chuyên nghiệp nhân tài. Captain America đối với Wanda là phi thường mong đợi. Thế nhưng Daisy cự tuyệt Captain America 2 lần. Lần này nàng có chút do dự. Bởi vì Daisy nhìn ra được Wanda cũng không cự tuyệt loại chiến đấu này. Nàng muốn lợi dụng năng lực của mình trợ giúp người khác. Ngoặc kép, ngươi tìm thời gian cùng nàng câu thông. Nhìn nàng ý nguyện của mình a. Daisy để lại một câu nói, sau đó cũng gia nhập cái này 80 cấp nhân vật đánh 10 cấp ninja trò chơi ở giữa. Cái này không qua lần này biến thành đánh kép, các nàng muốn đánh hai cái 10 cấp ninja. Hoa, người dĩ nhiên ăn mặc tất chân tới. Lần sau lúc chiến đấu không cho phép mặc cái này chủng y phục. Rất nguy hiểm. Daisy cúi đầu phát hiện Wanda trên đùi tất chân, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị mà phê bình tiểu Wick,